Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, đàm phán. Trưởng lão chỗ ngồi trên rất nhiều người đều đứng lên, cái kia thiên không trên một chữ vàng óng, nhượng đám người đều cảm thấy kính sợ cảm, dù là bọn họ là cao cao tại thượng hồn vương, tại cái này một khắc cũng không dám khinh thường, phảng phất này một chữ rơi xuống. Bọn họ đều phải vì thế mà hủy diệt, thịt nát xương tan, đám người đều run rẩy, nhất là đứng ở Vương Bân mặt đối lập Tiền Kỳ, càng là run rẩy đến căn bản không biết như thế nào đi đối mặt. Ngay cả nói nhận thua dũng khí, tại cái này một khắc cũng không có, hình ảnh phảng phất động lại một loại, đám người thở mạnh không dám ra một cái, mà Vương Bân cái này kẻ ngoại lai, vẫn đứng ở Nhất Niệm Tông lôi đài trên. Tóc dài theo gió tung bay, dị thường tiêu sái, tại cái này một khắc, hắn phảng phất liền là thần, có thể chúa tể hết thảy. Dừng tay, rốt cục, tại lâu dài một đoạn yên tĩnh sau đó, rốt cục có người hô xuất ra thanh âm, đám người bị thức tỉnh, nhìn tới, có người nhận ra người nói chuyện, chính là Tiền Kỳ sư phụ, người bộ dáng này, sẽ cho người đưa tới họa sát thân. Tiền Kỳ sư phụ hô lên một tiếng, nhưng một tiếng này rơi xuống sau đó, hiện trường bầu không khí, đột nhiên biến so vừa rồi còn muốn động lại, người đây là đang uy hiếp ta, đang ngó chừng Tiền Kỳ sư phụ một trận sau đó, Vương Bân đột nhiên như vậy nói ra, trưởng lão chỗ ngồi trên, đám người cau mày, nhưng thập nhất trưởng lão lại nói ra, thật phách lối, lão đầu tử không đồng ý, nói. Phách lối, tự nhiên là bởi vì có phách lối tư bản, so với phía dưới cái kia không biết người nào, khẳng định phải có tư bản nhiều. Ân, người kia giống như khá quen a, không biết là người nào môn nhân, không có giáo dục như vậy. Lão đầu tử lòng biết rõ cực kỳ, người này nếu không phải là thập nhất trưởng lão đệ tử, hắn cũng không tin, quả nhiên, thập nhất trưởng lão mặt đen rất khó nhìn. Hắn lại nói, các ngươi, chẳng lẽ đều không ngăn cản sao? Cái này một đạo phù triện mặc dù vô cùng rung động, nhưng trong đó lực lượng, chúng ta bất luận cái gì một người đều có thể sau đó. Chỉ là, một người nói có điểm độ khó, mà phía dưới ta đồ tôn Tiền Kỳ, lại không cách nào tiếp nhận, tất nhiên mất mạng, đám người đều không nói lời nào. Thập nhất trưởng lão hướng về bản thân môn nhân. Một điểm sai đều không có. Nhưng nếu như không phải hắn trước đó liền xuất ra cao giai phù triện trợ giúp Tiền Kỳ ăn gian, há lại sẽ nhượng Vương Bân thật xuất ra chương này dọa người phù triện. Ân, bọn họ ngây thơ cho rằng Vương Bân sở dĩ như thế là bởi vì bị bức tiệt lộ. Nhưng có thể sao? Đã lâu, trưởng môn nói, cái này chàng tranh tài vô cùng công bằng, chúng ta không có lý do ngăn trở. Một câu nói chặn chết thập nhất trưởng lão, chỉ gặp hắn hừ một tiếng, liền không còn nói chuyện. Dưới đài, Tiền Kỳ sư phụ đang cùng Vương Bân rằng co, tranh thủ thời gian thu hồi tới. Bằng không, một khi xảy ra chuyện, hậu quả tự phụ. Vương Bân nhìn chung quanh thoáng cái những người khác, mặc dù đám người đều không nói gì, nhưng vô cùng rõ ràng có thể từ bọn họ trên mặt nhìn thấy một mặt ngạo khí. Nhìn ra được. Nếu như hắn thật giết chết Nhất Niệm Tông đệ tử, đám người này tất nhiên sẽ tấn công hội đồng, mặc dù rất có thể cuối cùng sẽ bị chúng trưởng lão đè xuống. Nhưng chính hắn, tất nhiên trở thành Nhất Niệm Tông không vui nhất đón nhân vật một trong. Ta nghĩ không thông các ngươi thế nào có loại này ngạo khí ý nghĩ. Hợp không được các ngươi dùng cao giai phù triện, liền là đúng rồi, ta dùng cao giai phù triện, liền là sai. Đã các ngươi đều cho rằng như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp tục kích phát phù triện, nhượng các ngươi cảm thụ một chút trong nội tâm của ta tức giận. Nói xong, này một chữ phù hiệu, quả nhiên lại chói sáng mấy phần, liền giống như Vương Bân đã lần nữa kích phát mấy phần. Lệnh đến đám người kinh hồn táng đảm, không dám hít thở, chờ đã, Tiền Kỳ sư phụ Hà Kiến bị Vương Bân lời này rung động thoáng cái. Tâm nói Vương Bân thực sự là một cái ăn mềm không ăn cứng chủ. Cũng không cần lại kích phát hắn nộ khí. Nghĩ tới nơi này, hắn nhận sai. Phù này triện uy lực lớn như vậy, nhất định vô cùng chân quý. Cho ngươi bùa triện người, nhất định là hy vọng ngươi lưu xuống tới. Lưu tại sống chết trước mắt thời khắc dùng tới bảo vệ tính mạng chi dụng. Ngươi làm sao khổ dùng tại một trận vô dụng tranh tài phía trên đây. Hiện tại dừng tay còn kịp, tấm bùa này toàn, còn chưa hoàn toàn kích phát. Mặc dù lực lượng sẽ yếu không ít, nhưng còn có thể dùng. Hắn một phen lại nói kích động, ngữ tốc rất nhanh, thật sợ hãi Vương Bân tại hắn chưa nói xong, liền không để ý tới kích phát phù triện. Tiền kỳ là hắn đồ đệ, vẫn là hắn ưu tú nhất đồ đệ. Mặc dù hắn đồ đệ không ít, nhưng tiền kỳ là chân chính có thể truyền thừa hắn đệ tử y bát. Mà lại còn tại nhất niệm tông hồn quân đệ tử trong. Tổng hợp thực lực đi đến trước 10. Dạng này vừa đến, hắn tự nhiên không hy vọng tiền kỳ xảy ra chuyện. Ha ha ha, Vương Bân đột nhiên cười ha hả, nhượng trong lòng mọi người dâng lên một loại không tốt ý nghĩ. Dưới loại tình huống này Vương Bân còn có thể bật cười. Này nói rõ nhất định sẽ có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Người nói rất đúng. Hiện tại ta dừng lại, tấm phù triện này còn có 3-4 phân lực lượng, chấm ngoặc kép, nghe vậy Hà Kiến buông lỏng một hơi, nhưng lập tức lại kinh hãi muốn chết, sắc mặt khó coi, nhưng còn lại như vậy một điểm lực lượng phù triện, ta muốn tới tác dụng gì, gặp gỡ cường đại đối thủ, tấm phù triện này còn có thể cho ta bảo vệ tính mạng. Nói Vương Bân lại muốn không để ý tới kích phát, Hà Kiến hô lớn, đợi chút. Ta có thể bồi thường ngươi. Ngươi lại muốn nói cái gì? Ta nhượng ngươi nói xong. Vương Bân khóe miệng một phát. Liền đứng ở nơi đó bất động. Ta có thể bồi thường ngươi phù triện tổn thất. Ta liền là một cái phù triện đại sư. Ta có thể xuất ra cái khác phù triện để đền bù ngươi tổn thất. Là bảo vệ đồ đệ mình. Hà Kiến cũng là dốc hết vốn liếng. Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Nói. Nga. Người trước nói một chút, có thể lấy ra thứ gì dạng phù triện tới. Thiên duyệt phù, băng đống phù, tam thanh phù, chấm ngoặc kép, Hà Kiến thuộc như lòng bàn tay nói một loại phù triện tên. Nhưng Vương Bân lại phất tay cắt ngang, hỏa thần phù cùng thủy hóa phù đây. Hà Kiến nói nhiều như vậy, cũng không có nhắc tới hỏa thần phù cùng thủy hóa phù. Sở dĩ nhắc tới cái này hai loại phù triện tên. Là bởi vì mới vừa cái này hai tấm bùa chú uy lực. Cho Vương Bân vô cùng ấn tượng sâu sắc. Này hai nói lá bùa ẩn chứa trong đó lực lượng. Mỗi một đạo đều có hắn toàn lực một kích cường độ. Đương nhiên, cũng không thể coi là thiết cắt thuật cùng mộc vũ lôi long cái này hai chiêu. Này hai loại phù triện. Cho dù là ta, cũng không cách nào luyện chế. Hà Kiến trả lời, nhượng Vương Bân có điểm khó kinh ngạc. Hắn dùng ánh mắt trưng cầu thoáng cái Tiền Lâm Phi phân thân. Chỉ gặp hắn cũng là gật gật đầu. Xác nhận tất cả những thứ này. Liền Hà Kiến cũng luyện chế không sao. Vậy cái này hai tấm bùa chú. Nên là dạng gì cấp bậc. Không cần nói nhiều. Cái này hai tấm bùa chú tuyệt đối là cường đại phù triện. Vì thế, Vương Bân không thể nhượng bộ. Nếu như không có cái này hai tấm phù triện. Cái gì cũng không dùng nói chuyện. Vương Bân rất là quả quyết cự tuyệt. Liền tính Hà Kiến không thể luyện chế. Không có nghĩa là cái kia bên không có người có thể luyện chế. Bằng không, tiền kỳ có thể lấy đến phù triện tới đối phó hắn. Nếu như nói cái này hai loại là không xuất bản nữa, phù triện chỉ có một chương. Này tiền kỳ càng không có tư cách cầm phù này triện dùng tới tranh tài. Mà còn trước đó, tiền kỳ tại lúc sử dụng sau. Vương Bân cũng không có từ trong mắt của hắn nhìn thấy từng tia không nỡ. Có, chỉ có hưng phấn tự. Này vô cùng dễ nói minh. Cái này hai tấm bùa chú. Tất nhiên không chỉ như vậy một điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.